Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 121, mỹ nữ đột nhiên không thơm, canh thứ hai. Tống Siêu nghe vậy, đưa tay ra nắm chặt Maria Hill tay. Quan sát tỉ mỉ vị này, SHIELD, cục phó. Anh tư hiên ngang, một luồng đắc lực tướng tài khí chất, tướng mạo mà, Tống Siêu vẫn là thật hâm mộ. Không thể nói cảm thấy đến thật đẹp đẽ, vẫn tính hợp khẩu vị. Chủ yếu là kỳ khí chất có khác biệt với bình thường nữ giới. Mới nhìn lên có một phen đặc biệt tư vị a. Há, Maria Hill, ta biết ngươi. Xem ra lần này, SHIELD, không có phái tới Coulson đặc công. Mà là nhường ngươi đứng ra. Làm sao? Các ngươi thương lượng xong kết quả. Maria Hill nghe vậy, con ngươi thu nhỏ lại. Suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Nói sang chuyện khác. Há. Tống tiên sinh, người dĩ nhiên biết ta. Ta nhưng là rất ít lộ diện. Tống Siêu gật gù. Ta đối với tất cả nhìn được mỹ nữ, đều rất quan tâm. To lớn, SHIELD. Mấy trăm ngàn hơn triệu nhân viên. Ta chỉ nhớ rõ ba người. Nhìn Tống Siêu phối hợp, Hugh còn chưa kịp cao hứng. Liền nghe đến đối phương thậm chí ngay cả SHIELD có bao nhiêu người đều biết đại khái. Trong lòng càng là chấn động, người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, liền hệ thống tình báo đều lợi hại như vậy sao? Ngoài ý muốn a, điểm ấy phải nhớ dưới. Trở về cục báo cáo cùng lập hồ sơ quan tâm, xem ra Tống tiên sinh đối với chúng ta SHIELD rất quen thuộc a. Không biết ngươi nói nhớ tới ba người, là cái nào ba cái đây? Tống Siêu bật cười. Xem ra các ngươi vẫn không có thương lượng xong kết quả a. Người cái này nói sang chuyện khác kỹ xảo quá kém. Có điều ta đối với mỹ nữ luôn luôn vẫn rất có bao dung tâm. Theo người ý tứ, ân, ba người mà, người chiếm một cái, còn lại hai, người cũng quen thuộc, trước vẫn ở Umbrella nằm vùng hai vị. Các nàng rất là chuyên nghiệp a, Hugh trong lòng âm thầm gật đầu. Natasha Romanova, Sharon Carter, hai người đúng là mỹ nữ. Không sai a, xem ra ta tướng mạo này ở trong mắt châu Á cũng coi như mỹ nữ. Đợt này cho đối phương điểm cái tán. Nghĩ đến đối phương biết chính mình nói sang chuyện khác, liền suy nghĩ một chút, cẩn thận tìm tư, nói rằng, Tống tiên sinh, chúng ta SHIELD muốn biết ngươi đến cùng muốn làm gì. Tổ chức chúng ta tận sức giữ gìn thế giới an toàn. Bảo đảm người bình thường sinh mệnh tài sản an toàn, dự phòng những người siêu năng lực sự kiện phát sinh cùng với giải quyết. Chúng ta cùng Umbrella, hẳn là không cái gì đại xung đột đi. Tống Siêu lắc đầu một cái. Ta đơn thuần xem các ngươi khó chịu. Lý do này như thế nào a, ngạch. Hugh nghe vậy rất là không nói gì. Ngươi là đang nói đùa ta à? Tống Siêu không có trực tiếp trả lời. Nắm quá đối phương mang đến cái dương. Đem Tesseract bỏ vào. Vì sâu quyền trượng, cái này ma phương còn phải tạm thời giao cho đối phương. Để SHIELD dựa theo nguyên nội dung vở kịch phát triển. Nghiên cứu phát minh ma phương. Đưa tới Loki, mở ra lỗ sâu. Trêu chọc Chitauri người ngoài hành tinh đến. Chính mình một lần bắt hai bảo thạch. Còn có đá thời gian ở Kamatai. Ngồi đợi thần sấm bạn gái Eder. Tương lai vệ binh giải ngân hà đá sức mạnh. Đá sức mạnh cái này tự mình biết địa điểm. Có thể sớm đi lấy đến. Như vậy một lần nắm giữ 5 viên bảo thạch. Hoàn mỹ. Cho tới đá linh hồn thì thôi. Viên bảo thạch này đã có chính mình tư tưởng. Còn muốn người khác hiến tế mới có thể được. Tống Siêu có thể không nỡ. Hoàn toàn không có dục vọng đi tính toán. Viên bảo thạch này vẫn để cho Thanos đi. Thanos có thể nhẫn tâm đi làm hy sinh con gái của chính mình. Há, ta cũng không có đùa giỡn. Tối thiểu không cùng người không quen thuộc mở. Rất rõ ràng, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt. Vẫn không tính là người quen. Maria Hill nghe vậy, sắc mặt không thế nào đẹp đẽ hỏi. Không biết chúng ta SHIELD, nơi nào trêu đến Tống tiên sinh khó chịu đây. Tống Siêu khép lại, cái dương. Đưa cho đối phương, ngồi xuống, lấy ra một điếu xì gà cắt, vừa nói rằng, khó chịu địa phương rất nhiều a. Nói thí dụ như, ta bán nhà thời điểm, các ngươi liền phái tới Black Widow giám thị ta. Đến hiện tại, này đến mấy năm, chưa từng gián đoạn quá. Tả một nhóm hữu một nhóm, cùng con ruồi như thế. Tuy rằng có thể tiện tay đập chết, thế nhưng như cũ để ta cảm thấy đến buồn nôn. Hiểu không? Chúng ta chỉ là để bảo đảm những người có siêu mạnh mẽ lực phá hoại người. Hưu nghe vậy mau mau giải thích, có thể an phận thủ thường. Có chuyện gì có thể sớm bất cứ lúc nào dự phòng những thứ này. Há, Tống Siêu tùy ý gật đầu. Các ngươi tại sao có thể như thế tùy tiện giám thị người khác đâu? Chúng ta, SHIELD, có hội. Đồng bảo an trao quyền. Há, hội đồng bảo an A. Vì lẽ đó có thể tùy ý muốn giám thị ai liền giám thị đúng không? Có điều tại sao các ngươi SHIELD rất nhiều nghiên cứu phát minh tiên tiến đồ vật, cùng với thu được một ít món đồ kỳ lạ, chưa từng nộp lên cho hội đồng bảo an a? Tống Siêu ngẩng đầu nhìn Hưu hỏi. Này, Hưu sắc mặt khó coi trần trờ. Này đều là Nick Fury cái kia Cyclops một mình quyết định a. Chính mình phản đối cũng tranh thủ quá nhiều thứ. Đáng tiếc cái kia trứng đen đầu ở bên trong cục duy ngã độc tôn. Nô tỳ chỉnh có điều hắn a. Tống Siêu không thèm để ý tiếp tục nói. Ồ còn có, ta còn biết hội đồng bảo an phê cho phép các ngươi SHIELD thành lập trụ sở bí mật số lượng. So với các ngươi bây giờ có được ít đi tối thiểu mấy chục đến hơn trăm cái. Này tuy nhiên không phải hội đồng bảo an phê chuẩn a. Hơn nữa hội đồng bảo an còn giống như cũng không biết có những này không tồn tại căn cứ. Này, ta không rõ ràng. Hưu sắc mặt triệt để đen kịt lại. Vấn đề này nàng thật sự không rõ ràng lắm. Tống Siêu cười to. Maria Hưu, ta biết ngươi là hội đồng bảo an phái đến SHIELD cục phó. Chỉ là ngươi cái này cục phó thật muốn biết không nhiều a. Ngươi này đường đường người đứng thứ hai, dĩ nhiên rất nhiều thứ không biết. Như vậy ngươi nói cho ta, các ngươi dựa vào cái gì ở toàn thế giới khắp nơi tùy ý giám thị người khác a? Bằng mượn thực lực các ngươi mạnh mẽ, không có ai có thể trừng phạt các ngươi. Vũ khí của các ngươi đều là tiên tiến nhất, còn ở giờ nào khác nào cũng đang nghiên cứu khai phá tân tiên tiến trang bị. Hơn nữa còn ẩn giấu không lên báo. Oa nha, thực sự là làm được đẹp đẽ. Ta, Hưu mới vừa mở miệng muốn nói cái gì, liền bị Tống Siêu đột nhiên sắc mặt có chút không dễ nhìn phất tay đánh gãy. Cao mày mặt lông sắc không đúng trầm mặc lên. Hưu rất là phiền muộn. Đối phương đánh gãy chính mình cũng không nói lời nào là có ý gì đây. Vô hạn không biết tên địa phương, phảng phất có một bức tường, lúc này hơi nổi lên gợn sóng. Xem ra đối diện nhanh xuất hiện siêu thoát giả a, một đạo hồng đa mơ tên thanh âm vang lên. Chỉ hy vọng bên thế giới đứa con của số phận sớm một chút siêu thoát. Đúng đấy, OAA, trước đây mỗi cái lúc thay chúng ta cùng đối diện đa nguyên vũ trụ đều là gần như xuất hiện siêu thoát giả, vì lẽ đó ai cũng chiếm đoạt không được ai. Lúc này lại một đạo thông minh thanh âm vang lên. Đến, lần này chúng ta sớm định ra đứa con của số phận Thanos đến cùng có thể đánh bại hay không cái. Kia khách lén qua sông đây. Bất kể là ai, đều sớm một chút trưởng thành đi. Bọn nhỏ, toàn bộ đa nguyên vũ trụ thật giống không tên chấn động lại. Nơi đây lại bắt đầu Eternal yên tĩnh lại. Tống Siêu cảm giác tâm tình đột nhiên không thoải mái lên. Mỹ nữ đột nhiên không thơm. Nội tâm không tên có chút buồn bực. Người không cần phải nói cái gì. Maria Hill nữ sĩ, trở lên nói lời nói. Kỳ thực ta cũng không để ý. Thuận miệng nói một chút, không cần để ý tới. Ta chỉ là đối với Natasha dĩ nhiên từ chối ta, vẫn là lựa chọn bước vào các ngươi cái này hố lửa. Mà trong lòng không cam lòng mà thôi. Nói tới chỗ này, Tống Siêu nhíu mày một cái, thiêu đốt xì gà, hút một hơi, đứng lên đến, xem ở ngươi người Mỹ nữ này phần trên. Ta cùng ngươi nói nhiều một điểm. Ta hiểu rõ SHIELD khả năng so với ngươi cái này cục phó còn nhiều rất nhiều. thế nhưng ta như cũ đối với cho các ngươi SHIELD cũng không coi trọng. Các ngươi cái tổ chức này dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ có thể trên trái đất làm mưa làm gió nhảy nhót. Ngươi ý đồ đến, ta biết, ngươi giúp ta mang câu nói đi. Nhớ kỹ sau đó đừng chống đỡ umbrella đường là được. Ta đột nhiên có chút không thèm để ý các ngươi làm cái gì. Không phải vậy ta liền sẽ cùng dẫm chết con kiến như thế. Ân, đã hiểu đi. Hưu nghe vậy, sắc mặt đẹp đẽ điểm. Nếu Tống tiên sinh đem nói làm rõ, ta trở về cục khẳng định rõ ràng mới nói rõ ràng. Hy vọng chúng ta tương lai không có xung đột. Như vậy gặp lại, Tống tiên sinh. Nói xong nhấc lên cái dương, chuẩn bị rời đi. Ồ đúng rồi, Hưu nữ sĩ. Tống Siêu đột nhiên kêu lên, Tống tiên sinh, còn có cái gì chỉ giáo? Hưu nghe vậy dừng lại, nhìn Tống Siêu. Tống Siêu đi lên trước, nhìn chằm chằm Hưu con mắt. Người nợ ta lần này, các ngươi SHIELD tại sao phái ngươi đến? Ta hiểu rất rõ, lần này ta liền buông tha ngươi. Có điều nếu như các ngươi SHIELD còn có lần sau tìm ta, ta nghĩ bọn họ cũng chỉ có thể lại lần nữa phái ra ngươi đến rồi. Nhớ tới đến lúc đó xuyên đẹp đẽ điểm trở lại thấy ta, khi đó ta liền không khách khí. Ta đối với ngươi đồng phục làm việc không phải rất yêu thích. Hưu nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, nhìn một chút Tống Siêu, gật đầu, được, ta nhớ rằng, thành tựu đặc công, những này sớm muộn trốn không xong a. Lần này vốn là không có ý định hoàn hảo trở lại, chỉ là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên cải tính. Thế nhưng nếu như thật có lần sau cần muốn tới cửa, chính mình xem ra cũng chỉ có thể không thèm đến xỉa. Nếu như hiểu được tiếng Trung, giờ khác này khẳng định có một câu, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.